Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 52. Ngay lúc này, trong nhà máy có Cung Hỷ Vân, có Mã Hải, còn có rất nhiều người thuộc vùng xám ở Giang Thành. Những người này ai cũng hung dữ, nhìn chằm chằm Hoa Mã Thành đang đi vào với ánh mắt lạnh lẽo, bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Mã Thành. Hoa Mã Thành sợ đến mức không đi nổi nữa. Khi anh ta đến phía trước mới phát hiện ra, giữa đám người này có đặt một chiếc ghế, trên ghế lại là Lâm Minh. Là tin vô dụng anh sao? Hoa Mãn Thành quát lên. Anh ta vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người lao tới quất vào mặt Hoa Mãn Thành. Bốp! Hoa Mãn Thành bị quất cho ngã lăn ra đất. Anh ta nằm sấp trên mặt đất, trên mặt là một dấu tay đỏ tươi. Anh dám đánh tôi! Hoa Mãn Thành nổi giận trừng mắt nhìn người đó, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Minh quát lên. Anh muốn chết sao? Anh có biết nhà Hoa của chúng tôi có thế lực như thế nào không? Anh muốn đối đầu với nhà Hoa của tôi sao? Không phải tôi muốn đối đầu với nhà Hoa, mà là nhà Hoa đã đối đầu với tôi rồi. Lâm Minh đứng dậy đi ra khỏi ghế, không biểu tả cảm gì cả, đi về phía Hoa Mãn Thành. Hoa Mãn Thành sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh định làm gì? Không làm gì cả. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó cầm một cây gậy đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh đi tới. Anh dám động vào tôi thử xem. Tôi đảm bảo anh sẽ không có kết cục tốt. Hoa Mãn Thành gào lên nhưng vô dụng. Hoa Mãn Thành lập tức quay người định chạy, nhưng người bên cạnh đã phản ứng lại ngay, dùng hai tay ấn chặt lên vai Hoa Mãn Thành, giữ anh ta nằm yên tại chỗ. Lâm Minh, đợi đã, giữa chúng ta không có thù oán sâu đậm gì, anh đừng làm bậy, nhất thật đấy, coi như là lỗi của tôi. Hoa Mãn Thành lải nhải, sốt ruột gào lên. Anh dám có ý đồ với vợ tôi, giữa chúng ta có thù oán rất sâu đậm rồi, con người tôi có một tật xấu, những thú thuộc về tôi. Ai cũng không được đụng vào, ác sẽ chết, hiểu chưa? Lâm Minh nhịp chiếc gậy trong tay nói ra, anh thả tôi ra, mau thả tôi ra. Hoa Mãn Thành điên cuồng giãy giụa, điên cuồng hét lên, nhưng không có tác dụng gì. Là mình vung gậy nhắm vào cánh tay phải của ta đánh xuống. Rắc. Cánh tay của Hoa Mãn Thành bị đánh gãy, tiếng xương gãy vang lên vô cùng to rõ. A! À! Hoa Mãn Thành hét lên thảm thiết, khàn cả giọng, nhưng vẫn chưa đủ. Lâm Minh lại vung gậy điên cuồng đánh lên trên người anh ta. Rắc, rắc, rắc. Từng tiếng to rõ không ngừng vang lên bên tai, không biết bao nhiêu chiếc xương đã gãy. Không lâu sau, những người đó thả tay ra. Hoa Mãn Thành đã mềm nhũn ngã trên mặt đất giống như đống bùn nhão, suýt ngất đi. Tứ chi của anh ta đều bị đánh gãy, xương nâng ngực bị gãy mất mấy cái, toàn thân không ngừng run rẩy, không còn sức lực để phản kháng. Lâm Minh đi tới, tóm lấy tóc Hoa Mãn Thành, kéo đầu ta lên. Dễ chịu không? Lâm Minh lạnh lùng nói, nhìn nhà Hoa tôi xét trả thù. Hoa Mãn Thành cố gắng mở hai mắt sưng vù ra, khàn giọng nói. Chỉ tiếc anh không có cơ hội đó nữa rồi. Lâm Minh rút một cây châm bạc ra, quờ trước mắt Hoa Mãn Thành, sau đó nhẹ nhàng đâm vào giữa trán anh ta. Giây lát sau đó, cả người Hoa Mãn Thành run rẩy, rùng mình. Anh đã làm gì? Hoa Mãn Thành run giọng hét lên, nhưng Lâm Minh không trả lời anh ta mà là vén áo anh ta lên, đâm tiếp một kim vào bụng dưới của anh ta. Trong phút chốc, cả người Hoa Mãn Thành nằm trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Đồng thời, bụng của anh ta dâng lên một dòng nước ấm, bên dưới xuất hiện phản ứng. Gương mặt anh ta đỏ bừng, miệng há to, bộ dạng như sắp thăng thiên, sau đó mùi tanh ám muội lan tràn ra. Người xung quanh đều nhíu mày âm thầm lùi về phía sau. Hoa Mãn Thành lại không dừng lại được, run rẩy không ngừng, co giật liên tục, quần anh ta đã ướt đẫm, bị một lượng lớn chất lỏng đặc dính thấm ướt. Chả mấy chốc, Hoa Mãn Thành không còn động tĩnh gì, cả người thoáng chốc gầy đi rất nhiều, mặt cũng tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, không hề có tia sáng nào, giống như sắp chết. Người ở hai bên đều trợn tròn mắt nhìn Hoa Mãn Thành. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đã làm gì tôi? Hoa Mãn Thành yếu ớt gào lên, giọng nói như mũi kêu. Không có gì, chỉ là khiến anh sau này không thể làm người mà thôi. Lâm Minh nói ra, cái gì? Hoa Mãn Thành sợ đến mức mặt trắng bệch, anh ta run rẩy, hai mắt trợn tròn nhìn Lâm Minh, hoảng hốt, hét ra một tiếng điên cuồng mà vô cùng yếu ớt. Mày phế tao rồi, ta không đợi trời chung với mày. Lâm Minh, ta không đợi trời chung với mày. Tâm trạng anh ta vô cùng kích động, còn định đứng dậy đánh Lâm Minh, nhưng vì quá yếu ớt cộng thêm tâm trạng kích động nên ngất đi. Bây giờ Hoa Mãn Thành đã là một kẻ vô dụng một cách triệt để. Người xung quanh đều bị thủ đoạn hung ác đáng sợ của Lâm Minh làm cho sợ hãi. Chủ tịch Lâm, Mã Hải đi tới nghiêm túc nói, nếu anh đã biến Hoa Mãn Thành thành kẻ tàn phế, chi bằng làm cho trót giải quyết luôn người này, tránh cho sau này anh ta quay về gây rắc rối cho chúng ta. Ông nghĩ giết anh ta rồi, nhà Hoa ở Thượng Hổ sẽ không nghi ngờ chúng ta sao? Lâm Minh lắc đầu, giết người diệt khẩu thật sự quá ngu xuẩn. Huống hồ, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ để lại điểm yếu cho nhà Hoa ở Thượng Hổ. Nếu đó bọn họ sẽ chiếm ưu thế về lý, bọn họ đối phó với chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Vậy ý của Chủ tịch Lâm là đưa anh ta về nhà Hoa ở Thượng Hổ, xem như cảnh cáo nhà Hoa, trận chiến này đã nổ ra, không thể tránh khỏi. Vậy thì đấu tới cùng, huống hồ đối với tôi mà nói, giết anh ta quá hời cho anh ta, để anh ta là một kẻ phế vật không phải tốt hơn sao? Lâm Minh lạnh nhạt nói ra, sau đó quay người rời đi. Mà Hải không nói gì. Đợi Lâm Minh ngồi vào chiếc xe 918 của anh rời đi, ông Hỷ Vân ở cạnh không nhìn được nữa, lập tức lên tiếng. Mã Tổng, làm vậy có phải là khó quá hay không? Tôi cũng cảm thấy quá khó, nhưng Chủ tịch Lâm đã lên tiếng, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Mà Hải thở dài, bên này đắc tội với Nam Phái, bên kia lại đấu với nhà họ Hoa ở Thượng Hổ. Tập đoàn Dương Hoa chúng ta có thể chống đỡ nổi không? Hay là tìm lúc nào đó nói chuyện với Chủ tịch Lâm đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bao quanh bởi kẻ địch. Tôi biết, nhưng chuyện này cũng không thể trách Chủ tịch Lâm. Suy cho cùng, người này dám có ý đồ bất chính với vợ của Chủ tịch Lâm, cũng khó trách Chủ tịch Lâm lại đối giận như vậy. Kỷ Vân à, thời gian này cô vất vả một chút, theo dõi bên Nam Phái, đồng thời phái người theo dõi bên phía nhà họ Hoa ở Thượng Hổ. Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với Chủ tịch Lâm, vất vả cho cô rồi. À, không có gì. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi nhanh và quyết định đi gặp tên Hoa Mãn Thần kia. Tôi có biết lần này chắc chắn thập tử nhất sinh như dê vào miệng hổ, nhưng cô biết trốn tránh cũng vô ích. Thế là buổi tối, tôi nhanh gọi thêm Lạc Thiên và mấy chị em tốt cùng đến khách sạn Đông Châu. Ý của định của tôi nhanh là cô sẽ vào nói chuyện với Hoa Mãn Thần trước. Nếu tình hình không ổn thì Lạc Thiên sẽ báo cảnh sát xong mặt của người. Tuy tôi nhanh rất ghét Hoa Mãn Thần, nhưng có một điều tôi quản nói đúng. Cô của hiện giờ vẫn chưa hứng chịu nổi sự hứng nổi giận của nhà họ Hoa. Nếu nhà họ Hoa tìm đến cô tính sổ thì bây giờ nhà cô lấy gì để chống lại nhà họ Hoa chứ? Tuy Tô Nhan rất không cam lòng, nhưng lúc này cô chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Nhưng đến khách sạn, sao cơ? Hoa Mãn Thành không đặt phòng sao? Tô Nhan ngạc nhiên, vâng thưa cô, hôm nay cậu chủ Hoa không đến đây. Giám đốc khách sạn bất cứ gì nói ra, chuyện này là sao chứ? Tô Nhan khó hiểu. Chắc anh ta chỉ là dọa cậu thôi. Tiểu Nhan à, cậu đừng quá lo lắng. Đây là Giang Thành, Chủ tịch Lâm sẽ giúp cậu. Tên Hoa Mãn Thần kia sẽ không dám làm gì cậu đâu. Lạc Thiên an ủi. Tôi đang nghe thế thì nhanh nhó cười. Sau khi chữa cho mẹ mình, Chủ tịch Lâm chẳng nói lời nào đã bỏ đi. Tuy anh ta không nói gì, nhưng qua cuộc nói chuyện của anh ta với Hoa Mãn Thần, mình có thể nghe ra sự bất mãn của anh ta. Chắc là anh ta có chút quan hệ với Lâm Minh. Mình đối xử với Lâm Minh như vậy, chắc chắn anh ta cũng có ý kiến với mình. Vậy à, thế cậu sẽ ly hôn với Lâm Minh sao? Lạc Thiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Cô ấy nói xong liền thấy chột dạ, ánh mắt nhìn Tô Nhan cũng trở nên dè dặt. Tô Nhan cười khổ nhưng không trả lời. Lạc Thiên có chút thất vọng. À đúng rồi, Lâm Minh ở chỗ cậu sao? Ừ, ngày mai mình đến chỗ cậu, mình mới nói chuyện với anh ấy. Cậu muốn nói chuyện với anh ấy thì chẳng phải lúc nào cũng được sao? Thôi, để sáng mai đi. Tô Nhan nhỏ giọng đáp rồi vội vàng rời đi. Lạc Thiên thở dài cũng không ngăn cản. Tô Nhan trở lại bệnh viện, trông chừng cha mẹ trong phòng bệnh một đêm. Sáng hôm sau, cô mang theo cặp mắt cấu trúc đi về phía bãi đổ xe của bệnh viện để đến y quán của Lạc Thiên đi Lâm Minh. Nhưng lúc đó cô vừa lại gần chiếc xe của mình thì bỗng có mấy người xông tới. Một trong số đó là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm. Bà ta nhìn chằm chằm Tô Nhan một lát, sau đó lại đùng nói: Cô chính là Tô Nhan đúng không? Đúng vậy. Cô có chuyện gì sao? Cô gọi ai là cô đó? Người phụ nữ kia vung tay lên quất một cái, bốp. Tô Nhan bị tát một cái, đau đến mức lùi lại mấy bước. Cô ôm mặt, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sao bà lại đánh người? Đánh người sao? Tôi còn muốn giết người đây. Người phụ nữ kia giơ tay ra bóp cổ Tô Nhan. Tô Nhan đau đớn túm chặt tay người phụ nữ kia, muốn gỡ tay bà ta ra, nhưng bà ta khỏe kinh khủng, cô không thể gỡ ra được. Người phụ nữ đẩy mạnh một cái, Tô Nhan ngã ngồi xuống đất. Trên cần cổ thon dài trắng nõn là năm dấu ngón tay đỏ tươi. Tôi nói cho cô biết, tôi là mẹ của Hoa Mãn Thần. Nghe nói cô từ chối con trai tôi, con trai tôi nhìn trúng cô là phúc phận của cô. Nếu không phải là con trai tôi thích cô thì bà đây đã rạch mặt cô từ lâu rồi. Người phụ nữ lại lùng nói ra. Bà... Tô Nhan tức đến nỗi nước mắt tuôn trào ra. Cái gì mà tôi với không phải tôi? Ngay đây, bây giờ con trai tôi mất liên lạc. Tôi chết cô hãy cầu nguyện cho tôi tìm được nó đi. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chôn sống cô, cho cô xuống đó bầu bạn với nó. Bà ta nói xong liền phất tay dẫn người rời khỏi bãi đỗ xe. Tô Nhan cắn chặt môi, những giọt nước mắt tủi thân chảy trên khuôn mặt trắng nõn rơi xuống tí tách. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lên xe đến y quán của Lạc Thiên. Tuy trên đường đi cô không ngừng lau nước mắt để giấu tay, trên mặt không còn thấy rõ nữa. Nhưng lúc đến y quán, Lạc Thiên và Lâm Minh vẫn nhận ra sự khác thường. Mặt em là sao vậy? Lâm Minh đang ăn sáng, liền đặt bát mì trộn trong tay xuống, cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là cãi nhau với cha em, ông ấy giận quá, tát em một cái. Tô Nhan giáo dục nói, bây giờ cha em vẫn còn bó bột, ông ấy là na tra hay sao chứ? Lâm Minh bất mãn với lời nói dối vụng về của Tô Nhan, lập tức phản trận. Tô Nhan ngập ngừng một lát rồi mới kể rõ ràng nguyên nhân. Cái gì? Thật là đáng ghét, đúng là mẹ nào con nấy, tên Hoa Mãn Thần kia là xuất sinh, mẹ anh ta cũng chẳng có tốt đẹp gì. Lạc Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bỏ đi Thiên Thiên, hình như cậu không muốn, mình cũng không muốn tranh chấp với loại người đó. Tiểu Nhan à, cậu tưởng cậu không tranh chấp với loại người đó thì người ta sẽ không đến tìm cậu nữa sao? Cậu nhầm rồi đó, đây chỉ là cảnh cáo, lần sau bà ta cũng vẫn sẽ ra tay với cậu như vậy. Lạc Thiên nghiêm túc nói, nhưng mình cũng không biết nên làm thế nào. Tô Nhan nhỏ giọng nói. Lạc Thiên nhất thời á khẩu, lén nhìn Lâm Minh ở bên cạnh, cũng không nói gì nữa. Hình như Tô Nhan nhớ ra gì đó, lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong túi xách ra đưa cho Lâm Minh. Cái gì vậy? Lâm Minh ăn một miếng mì trộn, nói lúng búng không rõ. Trong này là 2 triệu, em đã gửi tất cả tiền tiết kiệm và tiền bán nhà vào trong này. 2 triệu còn lại em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Tô Nhan nặn ra nụ cười, hả? Tiểu Nhan, cậu bán nhà rồi sao? Mời cậu ở đâu chứ? Lạc Thiên ngạc nhiên, mình tạm thời dọn đến công ty ở, bây giờ duyệt nhanh đã đi vào quỹ đạo, chắc là sẽ nhanh chóng có lợi nhuận, cậu yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tô Nhan nặn ra nụ cười, ánh mắt Lạc Thiên tỏ vẻ lo lắng không nói gì. Tô Nhan lại nói thêm, em để lại một phòng cho anh có thể ở công ty với em. Nói xong, cô có chút dè dặt nhìn Lâm Minh. Lạc Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Một lát sau, Lâm Minh khẽ gật đầu, anh biết rồi. Lạc Thiên lập tức thở dài một hơi, em có thể hỏi anh một việc không? Tô Nhan chần chờ một lúc rồi vẫn lên tiếng. Em muốn hỏi anh làm sao mời được Thần Y Lâm, làm sao có được 4 triệu đúng không? Lâm Minh nói. Đúng vậy. Tô Nhan nghiêm túc gật đầu. Lâm Minh trở nên do dự. Anh tin rằng nếu bây giờ anh nói cho Tô Nhan biết thân phận của anh thì chắc chắn cô sẽ tin, nhưng cũng khó mà chấp nhận nổi. Ngoài ra nếu công bố chuyện này thì chắc chắn bên phía Yến Kinh sẽ lập tức phát giác ra anh. Dù sao người của nhà Hoa và người của Nam Phái đều đang ở Giang Thành, rất nhiều người đang nhìn vào đây, lúc này ra mặt thì không phải là chuyện tốt. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Lâm Minh quyết định tạm thời giữ bí mật, chờ đi Yến Kinh rồi sẽ nói hết với Tô Nhan. Bởi vì chủ tịch Lâm nhìn trúng tài năng của anh, Lâm Minh bịa chuyện. Tài năng của anh sao? Tô Nhan ngạc nhiên. Đúng, chắc em biết là anh có biết chức y thuật. Chủ tịch Lâm nhìn trúng kiến thức y học của anh nên làm bạn với anh và cho anh vay 4 triệu vô điều kiện. Đơn giản thế thôi sao? Tô Nhan cảm thấy khó tin. Đơn giản thế thôi, Lâm Minh khẳng định chắc nịch. Tô Nhan vẫn có chút không chấp nhận nổi, nhưng cô nhanh chóng thở dài, nói rất nghiêm túc. Nếu chủ tịch Lâm chịu làm bạn với người như anh thì anh cũng phải cố gắng, đừng phụ sự tin tưởng của anh ta dành cho anh. 4 triệu kia anh trả lại cho chủ tịch Lâm đi. Anh giúp em chuyển lời đến chủ tịch Lâm, bảo anh ta cho chúng ta 1 tháng. Sau 1 tháng em sẽ nghĩ cách trả 2 triệu còn lại cho anh ta. Tiểu Nhan, em không cần vội, không sao đâu. Lâm Minh nói, đây là tiền của chủ tịch Lâm, không phải là tiền của anh. Tiền của người khác thì dù sao cũng đừng đợi quá lâu. Em về trước đây. Tô Nhan nói rất nghiêm túc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhưng đi đến cửa, cô bỗng dừng bước. Lâm Minh, sao vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Chỉ thấy Tô Nhan hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, anh có thể được chủ tịch Lâm đánh giá cao là cơ hội của anh. Hy vọng lần này anh có thể cố gắng tranh thủ làm nên sự nghiệp, đừng khiến mọi người thất vọng nữa, được không? Lâm Minh có chút không biết nên trả lời thế nào. Còn nữa, lần này cảm ơn anh. Tô Nhan để lại một câu rồi vội vã bỏ đi. Lâm Minh sờ sờ mũi, nhanh nhó cười. Nhưng Tô Nhan vừa ra ngoài chưa được bao lâu, một tiếng phanh gấp vang lên. Sau đó nghe thấy một tiếng nặng nề rồi vô số tiếng kêu kinh sợ của người đi đường. Xảy ra tai nạn rồi. Lâm Minh và Lạc Kim nghe thế thì sửng sốt cùng nhau lao ra ngoài. Khi nhìn cảnh tượng trên đường, Lâm Minh kinh hãi biến sắc. Tiểu Nhan! Lạc Kim hét lên rồi lao tới. Chỉ thấy Tô Nhan lúc này đang nằm trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh. Cách cô không xa là một chiếc xe con Chevrolet màu đen, đầu xe đã bị lõm xuống, trông rất thảm khốc. Mọi người xung quanh sống lại, ngồi thì gọi xe cấp cứu, người thì báo cảnh sát. Tài xế xuống xe nhìn Tô Nhan, ánh mắt lóe lên tia sáng, rồi đứng bất động ở bên cạnh, cũng không gọi điện thoại, chẳng khác nào một người qua đường. Lâm Minh chứng kiến cảnh này, đầu óc như muốn nổ tung, anh lao tới như điên, vội vàng nằm bò xuống kiểm tra tình hình của Tô Nhan. Nội tạng cô ấy bị va đập mạnh, phổi xuất huyết, mạch máu bị vỡ, tình hình rất nguy cấp. Tiểu Thiên, mau hơ châm. Lâm Minh vừa gầm lên, được. Còn tên Lạc Thiên run rẩy, lập tức lao vào y quán, tất cả tránh ra. Lâm Minh vội vàng ôm Tô Nhan vào y quán, người đi đường vội vàng dừng lối. Và trong nhà, Lâm Minh lập tức đóng cửa lại, cởi quần áo Tô Nhan ra, đồng thời bốc thảo dược cho vào miệng nhai, sau đó đắp lên vết thương của cô. Nhưng đúng lúc này, Tôi nhanh lại ho khù khù, miệng không ngừng trào ra máu tươi, lỗ mũi lỗ tai cũng chảy ra máu. Lạc Thiên đang hơi châm ở bên cạnh bật khóc, đang yên đang lành là làm sao lại thành ra như thế chứ? Cô nức nở kêu lên. Một giây trước vẫn còn im lặng, ra khỏi cửa liền gặp chuyện này. Là mình không nói gì, châm vừa hơ xong, anh liền cắm vào ngực Tô Nhan, sau đó lại dàn châm về xoay nhất cắm một cách tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc cả người Tô Nhan đều cắm mấy trăm cây châm bạc, mỗi cây châm bạc đều đang rung lên nhẹ nhẹ, dường như có một luồng khí đang lay động, vô cùng thần kỳ. Sắc mặt Lâm Minh trở nên nghiêm túc, anh giơ bàn tay để lơ lửng trên những cây châm bạc kia, sau đó hai cánh tay chuyển động rất nhanh, ngón tay nhanh chóng đưa qua đi lại trên những cây châm bạc kia như con thoi. Sau đó liền thấy những cây châm bạc kia lên lên xuống xuống, châm như gió lại như điện, dường như có một con rồng bằng không khí đang chuyển động trên người Tô Nhan. Lạc Thiên ở bên cạnh nhìn đến ngây người, cô ấy đã bao giờ được chứng kiến cảnh tượng quỷ dị và thần kỳ như vậy đâu chứ? Đây vẫn là thuộc phạm trù châm cứu của đông y sao? Là mình duy trì như vậy tròn 10 phút. Trong 10 phút này, sắc mặt Tô Nhan tốt hơn rất nhiều, miệng cũng không còn trào ra máu nữa, ngay cả hơi thở gần như sắp đứt cũng trở nên đều lại. Thần châm, đúng là thần châm. Lạc Thiên nổi cả da gà. Cô ấy tin chắc rằng cho dù ông nội mình có luyện thêm 10 năm thì e là cũng không có thuật châm cứu đáng sợ như vậy. Một lát sau, Lâm Minh dừng lại nhưng ngã ngồi xuống đất thở hổn hển. Màn châm cứu vừa rồi gần như đã rút cạn khí lực quanh. Đây là gì vậy? Lạc Thiên vô thức hỏi. Du Long châm pháp. Lâm Minh yếu đáp. Du Long châm pháp sao? Lạc Thiên lẩm bẩm, nhưng cô chưa từng nghe nói đến, đành hỏi tiếp. Tình hình của Tiểu Nhan sao rồi? Cô ấy không sao chứ? Cũng may được cấp cứu ngay, tạm thời ổn định rồi. Lâm Minh khó nhọc bò dậy. Lạc Thiên vội vàng đỡ anh. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, kéo tấm rèm lên che Tô Nhan, rồi nói với Lạc Thiên, giao Tiểu Nhan cho cô đó, cô chăm sóc cô ấy, để tôi ra ngoài xem sao. Được. Lạc Thiên có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Lâm Minh mở cửa ra ngoài. Bên ngoài là hai đồng chí mặc đồng phục cảnh sát tài xế kia và đứng bên cạnh. Xe cấp cứu đã đến, nhưng có Lâm Minh và Lạc Thiên ở đây, chỉ cần tình hình ổn định thì cũng không đến, không cần đến bệnh viện ngay. Chào anh, xin hỏi anh là bác sĩ ở đây sao? Tình hình của nạn nhân sao rồi? Một đồng chí hỏi ra. Người gặp tai nạn khi nãy là vợ tôi, vừa rồi tôi đã tiến hành cấp cứu cho cô ấy, các làm tạm thời không tiện vào. Lâm Minh lạnh lùng nhìn gã tài xế thì nói ra. Hóa ra anh là chồng của nạn nhân, vậy thì dễ giải quyết rồi. Đồng chí kia gật đầu rồi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Sự việc nhanh chóng được xác định là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Hiện giờ Tô Nhan cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi kiểm tra thì gã tài xế kia cũng không có nồng độ cồn hay ma túy, thì việc cần làm tiếp theo là thương thảo chuyện bồi thường. Nhưng theo là mình thấy thì đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Anh nhìn biển số chiếc xe Chevrolet kia, rồi lại nhìn tài xế, nói chuyện được vài câu, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Biển số xe đến từ Quảng Liễu và gã tài xế này cũng nói giọng Quảng Liễu. Sáng sớm ra sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Hơn nữa con đường này hẹp như vậy, ai lại lái xe nhanh như điên thế chứ? Lâm Minh nhắm mắt im lặng một lát rồi nói. Hai đồng chí có thể cho tôi nói vài câu với anh này không? Không được. Hai người họ lập tức từ chối. Anh yên tâm, tôi sẽ không có hành động gì quá khích đâu. Huống hồ vợ tôi cũng không gặp nguy hiểm về tính mạng, tôi không cần phải động đến anh ta. Là như vậy chẳng phải tôi sẽ không lấy được tiền bồi thường sao? Lâm Minh cười nói. Hai người chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Lâm Minh bước thẳng về phía gã tài xế. Hắn vẫn có chút kiêng dè, không khỏi lùi lại một bước. Đừng lo, tôi sẽ không động đến anh, Lâm Minh bình thản nói. Sau đó nhỏ giọng nói tiếp, ít nhất là sẽ không ở đây. Cậu muốn làm gì? Gã tài xế cau mày. Là nhỏ khai, phải anh tới đây chứ gì? Lâm Minh hỏi. Gã tài xế thả lỏng, cũng nhỏ giọng đáp. Phải thì làm sao nào? Lâm Minh, tôi nói cho cậu biết, đây chỉ là khởi đầu, cậu mới là người cuối cùng mà cậu chủ khai muốn xử lý. Khai mạc đang ở đâu? Lâm Minh lại lùng hỏi. Liên quan gì đến cậu? Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ tàn phế thôi. Gã tài xế cười nhạt nói ra. Tôi có trở thành tàn phế không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn anh sắp trở thành người chết rồi đó. Lâm Minh đáp lại. Anh vừa dứt lời, gã tài xế liền biến sắc, lại lùng hỏi. Ý cậu là sao? Lâm Minh không nói gì, chỉ lùi lại mấy bước, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm để dữ tợn. Này, cậu nói rõ ràng cho tôi, ý cậu là sao? Gã tài xế kia cuống lên, lập tức bước tới để hỏi Lâm Minh, nhưng đúng lúc này, bíp bíp bíp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Sau đó liền thấy một chiếc xe con lao vào đám người, tông trúng gã tài xế kia một cách chuẩn xác. Ầm. Tiếng động nặng nề vang lên. Tất cả mọi người xung quanh đều giật nảy mình, nhao nhao lùi lại. Gã tài xế bị chiếc xe con đang lao tới tông bay đi, hút vào chiếc xe của gã, bị kẹp thành nhân bánh, chết ngay tại chỗ. Hai đồng chí cảnh sát hoảng lên, lập tức xông tới khống chế tài xế. Tài xế lập tức xuống xe, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Mọi người ở hiện trường ngay gọi ngay xe cấp cứu. Nhưng tài xế tông tô nhanh đã bị đâm thành một đống nát bét, xe cấp cứu tới cũng chỉ đã nhặt xác. Sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng nhìn đống nát bét kia, xoay người bước vào y quán. Chủ tịch Lâm, một người ở bên cạnh bước ra chính là đàn em của Cung Hỷ Vân. Làm tốt lắm, lập tức tìm kiếm người nhà họ Khai và nhà họ Việt ở trong thành phố cho tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói, tuy tôi không có bao nhiêu tình cảm với tô nhanh, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ tôi, lần này tôi muốn không muốn nương tay nữa. Nếu bắt được người của nhà họ Khai và nhà họ Việt thì đánh tàn phế cho tôi, không chịu một ai. Vâng. Ngoài ra, bảo cô Hủy Vân chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đến thăm nhà họ Khai. Lâm Minh lạnh lùng nói. Người kia nghe thấy thế thì nín thở, nhưng không dám cãi lại, vội vàng gật đầu. Vâng, chủ tịch Lâm. Người của Cung Hỷ Vân vội vã rời đi. Lâm Minh quay lại y quán. Lâm Minh, bên ngoài lại xảy ra chuyện gì vậy? Là thì ở bên trong phòng có chút hoảng hốt hỏi ra. À, không có gì đâu, không có sao đâu. Lâm Minh mỉm cười, an ủi nói. Ánh mắt Lạc Thiên có vẻ nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, cũng không ra xem. Hai người lại xử lý qua loa cho vết thương của Tô Nhan, rồi mặc lại quần áo cho cô, sau đó đưa đến bệnh viện. Đương nhiên, lần này Lâm Minh trực tiếp hạ lệnh cho Cung Hỷ Vân bảo tòa đích thân đến bệnh viện trông chừng vợ mình. Cung Hỷ Vân lập tức dẫn theo người của mình luân phiên canh gác ở bệnh viện 24 tiếng. Nhưng Lâm Minh vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Anh biết nếu không giải quyết mối đe dọa ở Quảng Điểu thì anh không thể nào yên ổn ngày nào. Anh không thích là người bị động, đối phương đã tìm đến tận Giang Thành, nếu còn không hành động gì thì chỉ có ngồi im chờ chết. Nhưng đến lúc Lâm Minh chuẩn bị hành động thì Mã Hải đã gọi điện thoại tới. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, phía Từ Thiên xảy ra chuyện rồi. Bên kia điện thoại, Mã Hải ngập ngừng một chút rồi nghiêm túc nói ra. Và lúc này sao Từ Thiên lại xảy ra chuyện được chứ? Lâm Minh cau mày, cảm giác có gì đó sai. Tình hình rốt cục là thế nào? Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Từ Thiên có hai trợ thủ đắc lực, nhưng có biết vì sao hai người này đột nhiên phản chủ? Bọn họ kiểm soát quyền lực trong tay Từ Thiên, hơn nữa còn lợi dụng thủ đoạn của mình để thao túng một lượng lớn cổ phần của công ty ông ta. Hiện tại Từ Thiên không chỉ gặp rủi ro về tài chính, mà thậm chí còn không chỉ huy được cấp dưới. Hơn nữa, nghe nói hai người này còn định xử lý gọn Từ Thiên. Bây giờ ông ta và gia đình đã phải đi trốn trong một căn biệt thự ở Nam Thành. May mà ông ta cảnh giác, nếu không đã xong đời rồi. Lâm Minh nghe vậy bèn đanh mặt lại, lập tức đưa người tới Giang Thành. À, ông cho người bảo vệ họ đi. Vâng, Mã Hải đáp lại, sau đó hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Nhưng mà chủ tịch Lâm, chuyện này của Từ Thiên không hề đơn giản như cậu nghĩ. Sao thế? Nếu là thuộc hạ của Từ Thiên biết được ông ta xảy ra rắc rối nên mới làm loạn sao? Lâm Minh chau mày. Đúng là có một phần nguyên nhân là như vậy, nhưng còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân là gì? Nam phái, Mã Hải nói nhỏ. Lâm Minh nghe vậy thì chau mày và nhắm mắt lại. Nam phái, đúng là vậy thật. Từ Thiên làm ăn ở Nam Thành lâu như vậy, có thể nói là đã có chỗ đứng vững vàng ở đây. Dù ông ta đã gặp rắc rối ở Giang Thành thì vẫn có thể giữ vững được cục diện ở Nam Thành khi dựa vào Từ Nam Đống. Còn không được nữa thì sẽ có thêm ông phụ Từ, vốn chẳng có gì phải lo lắng. Hơn nữa, Từ Thiên cũng đã quay về ngay lập tức rồi. Thế nhưng, lúc ông ta quay về thì vẫn không thể xoay chuyển được tình hình, mà ngược lại khiến tình hình càng tệ hơn đến mức không thể nào làm rõ được vấn đề được nữa. Là mình đang sử dụng thuật phân thân, lúc này vẫn chưa thể đi Nam Thành để xử lý ngay được. Anh phải dọn dẹp sạch sẽ các thế lực lớn từ bên ngoài Giang Thành trước đã, nếu không để bị thất thế thì hỏng bét. Xem ra phải nhanh chóng hành động rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì Lâm Minh sẽ bị các thế lực khác nuốt chửng, không thể chần chừ thêm được nữa. Lâm Minh đành mắt nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh gọi điện cho Lạc Thiên bảo cô ấy mấy ngày này ở bệnh viện để Cung Hỷ Vân có thể bảo vệ sự an toàn cho cô. Lúc này địch trong bóng tối, anh ở ngoài sáng, một khi có chuyện gì xảy ra thì sẽ bất lợi cho anh. Tuy nhiên, muốn thay đổi tình thế cũng không phải điều quá khó khăn. Lâm Minh ngồi vào xe đi về phía Quảng Điểu. Trên đường đi, anh mở điện thoại tìm số điện thoại của Trương Trung Hoa trong đoạn chat lúc trước với Tô Nhan, sau đó lập tức bấm gọi. Gọi một hồi lâu mới có người nghe máy. Cậu là ông của Trương, nói giọng khàn khàn. Ông ngoại, cháu là Lâm Minh. Lâm Minh lên tiếng. Lâm Minh sao? Trương Trung Hoa bất ngờ. Ông ngoại, chỗ ông thế nào rồi? Lâm Minh cảm thấy có gì đó không ổn. À không, không có gì. Trương Trung Hoa mỉm cười, giọng nói có phần miễn cưỡng, hơn nữa còn nhanh chóng đổi chủ đề. Lâm Minh, cháu và Tô Nhan vẫn chưa ly hôn sao? Ly hôn? Tại sao ông lại hỏi thế? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu. Thì ông chỉ tiện hỏi mà thôi. Trương Trung Hoa mỉm cười. Lâm Minh nhíu mày, cảm giác có gì đó sai. Anh chần chừ. Ông ngoại, giờ cháu lập tức tới nhà họ Trương, cháu có vài vấn đề cần nói ông. Tới nhà họ Trương sao? Đợi đã, Lâm Minh, cháu đừng tới, ông không tiện cho lắm. Trương Trung Hoa cuốn lên. Lâm Minh vốn định tách máy bỗng khựng lại, sau đó trầm giọng. Ông ngoại, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ông nói rõ cho nghe. Trương Trung Hoa im lặng, sau đó thở dài. Hay da, thôi thì ông nói thật vậy. Ông bị gia tộc cấm túc rồi. Cái gì?